cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 703, chương 697, Bắc vực tông môn thi đấu. Khâu Nguyên mấy lần tại Triệu Trạch trong tay ăn mệt, trong lòng đã sớm lưu lại thất bại lạc ấn. Trăm năm qua tu vi cũng không có tiến thêm bao nhiêu. Lần này gặp được hắn bằng hữu, hắc hắc cười lạnh, không chậm trễ chút nào đưa tay liền hướng Lục Tử Hân chộp tới. Sư thúc, cứu mạng. Khâu Nguyên chính là kim tiên tứ trọng thiên cường giả. Hắn tiên nguyên bàn tay lớn tùy tiện một trào, Lục Tử Hân liền không có lực phản kháng chút nào run lẩy bẩy đứng lên. Thời khắc mấu chốt, linh huân vội vàng nhìn về phía kia áo xanh người trung niên cầu khẩn nói. Dừng tay, bọn họ hiện tại là ta Thái Hư Đạo Tông chọn lựa đệ tử. Ngươi làm cái gì vậy? Khâu Nguyên ngay trước vô số người vây quanh muốn ngược sát Lục Tử Hân. Vì mặt mũi, Thái Hư Đạo Tông người áo xanh tất nhiên là không chịu làm hắn thật vẫn lạc. Huống chi còn là làm tâm hắn động linh huân xin giúp đỡ. Lập tức khoát tay chặn lại nói, oanh hai trưởng triệt tiêu lẫn nhau mẫn diệt ở vô hình. Đây là người áo xanh lưu thủ nguyên nhân. Dù sao, hắn tu vi muốn so Khâu Nguyên cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới. Lôi huynh, người lôi kiếm môn người có phải hay không quá bá đạo? Mặc kệ Khâu Nguyên cùng Lục Tử Hân có cái gì ân oán cá nhân, nhưng hắn tại chỗ ra tay, không thể nghi ngờ là đánh Thái Hư Đạo Tông mặt. Lý Hoành Lam đốn không vui tiếp lời nói. Đương nhiên, đây là hắn không biết linh huân. Lục Tử Hân chính là Triệu Trạch bằng hữu nguyên nhân. Nếu không liền coi là chuyện khác. Lý huynh, cái này không thể trách Khâu Nguyên. Người có biết hai người này năm đó từng cùng người kia cùng nhau sao? Chính là cái kia từng cướp đi ngươi trung phẩm mộc hệ tiên mạch ra hỏa. Lôi Ngộ Cực cười ha ha một tiếng, mang theo trêu tức đáp lại nói. Lời vừa nói ra, Lý Hoành Lam nụ cười trên mặt trong nháy mắt hóa thành băng hàn. Kia là đối linh huân, Lục Tử Hân băng hàn sát ý, mà Đạm Đài Như Tuyết, Đạm Đài Phỉ, Tuệ Hiệp Kính Minh, Trịnh Long đám người sắc mặt đều có phức tạp. Người kia quả thực là kinh tài tuyệt diễm, liền niết bàn trùng sinh nhiễm thành đại sư đều không thể bắt sống. Nếu là không chết ở vết nứt không gian bên trong, ngày hôm nay chắc hẳn cũng đã đột phá đến tiên vương đi. Hoành Lam sư huynh, ngài muốn làm sao xử trí bọn họ? Người áo xanh cũng nhìn ra sự tình không ổn, rốt cuộc thăng không dậy nổi giữ gìn linh huân hai người tâm tư. Truyền âm hướng Lý Hoành Lam hỏi ý nói, cứ như vậy ngược sát bọn họ có chút không ổn, như vậy đi. Đã ngươi đã đem sơ tuyển ngọc bài cho hai người này, liền làm phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, làm này tham gia ba ngày sau so tài. Quảng trường trên tụ tập mấy chục vạn tán nhân, ở trước mặt đem linh huân, Lục Tử Hân bắt đi hoặc là ngược sát, đều sẽ rét lạnh những cái kia muốn gia nhập Thái Hư Đạo Tông người tâm. Nhưng nếu là bọn họ chết tại sơ tuyển giao đấu bên trong, vậy không có bất kỳ vấn đề gì, coi như bọn họ may mắn không chết, tiến vào Thái Hư Đạo Tông sau cũng là mặc hắn nắm. Cho nên, Lý Hoành Lam thêm chút suy tư, liền nhàn nhạt truyền âm phân phó, lập tức hắn lại nhìn về phía Lôi Ngộ Cực. Khâu Nguyên đợi người mở miệng nói, mặc kệ hai người này phải chăng cùng kia Triệu Trạch có quan hệ, bọn họ hiện tại cũng là ta Thái Hư Đạo Tông chọn lựa đệ tử. Ngoại trừ Quang Minh chính đại lôi đài tranh đấu bên ngoài, không có người có thể tổn thương bọn họ. Lý Hoài làm lời này nghe nghĩa chính ngôn từ, thế muốn giữ gìn tông môn đệ tử tôn nghiêm, tiện thể chiếm được ở đây tán nhân hảo cảm. Kỳ thật chính là nói cho Khâu Nguyên, Lôi Ngộ Cực, Trịnh Long chờ cùng Triệu Trạch có thủ gia hỏa, để bọn hắn cứ việc phái người tại lôi đài tranh tài ra tay. Quả nhiên, nghe hắn nói như thế, người vây quanh bên trong, một ít không rõ ràng cho lắm tán nhân lập tức đối Thái Hư Đạo Tông hảo cảm tăng nhiều. Linh Huân, Lục Tử Hân càng là vội vàng nói tạ, đa tạ vị sư huynh này bênh bích hà lẽ phải, Lôi Ngộ Cực, Khâu Nguyên đợi người thì thâm trầm cười cười, cũng không tiếp tục ra tay. Dư sư đệ, người mang này hai vị sư đệ, sư muội đi chúng ta nghỉ ngơi khu, chờ đợi ba ngày sau lôi đài chiến mở ra, sự tình tạm thời có một kết thúc. Linh Huân cùng Lục Tử Hân liền muốn cáo từ rời đi. Phụ trách chiêu mộ đệ tử người áo xanh, lập tức phất tay kêu lên một cái Thái Hư Đạo Tông Kim Tiên nam tử. Vốn dĩ, còn chưa chính thức trở thành ngoại môn đệ tử tán nhân, là không có quyền hạn tiến vào Thái Hư Đạo Tông nghỉ ngơi khu. Người áo xanh làm họ Dư nam tử đem Linh Huân, Lục Tử Hân mang đi, hiển nhiên là phòng ngừa bọn họ vụng trộm thoát đi. Là sư huynh, hai vị sư đệ, sư muội, mời. Họ Dư nam tử đáp ứng một tiếng, nhìn về phía Lục Tử Hân hai người ánh mắt tràn đầy băng lãnh, giống như tại nhìn hai cỗ thi thể. Không có cách, tại cường địch vây quanh tình huống dưới, Linh Huân cùng Lục Tử Hân cũng chỉ có thể đi theo họ Dư nam tử rời đi. Ai, xong, lần này ấy người ta chỉ sợ lại không may mắn còn sống sót khả năng. Sớm biết liền không đến này Thái Hư Thành, tiến vào một tòa bị trận pháp cấm chế bao phủ trong đình viện, đợi họ Dư nam tử rời đi về sau. Lục Tử Hân sắc mặt một hồi xám trắng, thấp giọng thở dài truyền âm nói. Linh Huân im lặng không nói, trong lòng của nàng đồng dạng một mảnh khói mù, tràn đầy tử trí. Ba ngày trôi qua rất nhanh, Quá Hư trong thành tâm quảng trường trên, bị các tông chiêu mộ mấy vạn người nói tập, bắt đầu lôi đài chiến chân tuyển. Lôi đài chiến quy tắc rất đơn giản, tùy kỹ ương vút thăm xứng đôi đối thủ, phân biệt tại khác biệt trên lôi đài chém giết. Bên thắng tiến vào vòng tiếp theo, kẻ bại đào thải. Chỉ cần đi vào trước 100 thu hoạch được tích phân, liền có thể trở thành đệ tử chính thức. Loại này so tài dưới tình huống bình thường, chỉ cần đối thủ nhận thua, đều sẽ điểm đến là dừng. Bởi vì tán nhân trong lúc đó lẫn nhau không quen biết chiếm đa số, không cần phải vì tiến vào tông môn liền sinh tử tương bác. Nhưng Lục Tử Hân cùng Linh Huân ngoại trừ, bọn họ trước mấy vòng còn tốt, mặc dù thảm liệt, thực sự hiểm hiểm thắng được một bậc có thể bảo toàn. Nhưng khi vòng thứ 5 bắt đầu về sau, bọn họ vẫn rủi liền buông xuống. Trạch ca, phía trước chính là Thái Hư Thành. Nghe nói mấy ngày nay Thái Hư Thành ngay tại cử hành cái gì cầu thí Bắc vực tông môn thi đấu, hấp dẫn rất nhiều tán nhân tụ tập. Chúng ta muốn tìm Linh Huân tiên tử có lẽ liền tại bên trong, không bằng đi vào nhìn qua như thế nào. Chiến hạm bong tàu trên, Bàn Tử thoải mái nhàn nhã uống vào rượu ngon, thu hồi khuếch tán ra tiên thức hướng Triệu Trạch nói. Mấy ngày nay, bởi vì không có tại chỗ kia động phủ trong tìm được Linh Huân, Lục Tử Hân hai người, Triệu Trạch liền dẫn Bàn Tử, Lý Vũ Hổ, Lạc Duyệt Giao, Liễu Nghị tại Bắc vực khắp nơi tìm kiếm, lấy Bàn Tử Kim Tiên cửu trọng thiên đỉnh phong tiên thức. Tất nhiên là cũng nghe đến rất nhiều tiên nhân nghị luận, biết Bắc vực tông môn thi đấu sự tình. Cũng được, Triệu Trạch nhẹ gật đầu. Tinh không chiến hạm xẹt qua một đạo lưu quang cấp tốc đi xa. Ha ha ha, cô nàng, dám đắc tội Khâu Nguyên sư huynh, lần này đại gia liền để ngươi sống không bằng chết. Mặt ngựa nam tử áo đen điều khiển hắc vụ quỷ, dị không hiểu, uy năng có thể so với tiên bảo, căn bản cũng không phải là Linh Huân có thể ngăn cản. Vừa đối mặt, nàng tiên khí liền bị hắc vụ sợi tơ trói buộc chặt. Linh Huân lui lại cắn răng lại lấy ra một thanh tiên khí trường kiếm. Nhưng hắc vụ sợi tơ nhanh chóng mà đến, trói buộc trường kiếm nháy mắt, cường lực xuyên thấu nàng hộ thể tiên quang, đưa nàng váy áo xé rách, lộ ra tuyết trắng tay trắng vai, thiên thiên eo thon, nếu không phải trước ngực có nhuyễn giáp cái yếm phòng hộ. Xuân sắc căn bản là che giấu không được. Nam tử mặt ngựa sảng khoái cười to, không nhanh không chậm hướng Linh Huân đi đến. Ánh mắt tại nàng lồi lõm linh lung tư thái thượng không ngừng quét hình. Giống như mèo diễn chuột. Chết, bên kia, điều khiển sáu cạnh chùy nam tử đầu chọc. Trong mắt tràn ngập khát máu cùng hưng phấn. Bởi vì xứng đôi đối thủ trước đó Trịnh Long Thái tử đã giao xuống. Chỉ cần gặp được Lục Tử Hân hai người, nhất định phải trực tiếp đem bọn hắn đánh cho tàn phế. Đánh chết. Mấy trượng lớn cự chùy không ngừng oanh kích, đại lực nghiền ép, Lục Tử Hân tiên khí gào thét bay ngược, sáu cạnh chùy đánh vào hắn hộ thể tiên quang trên, trực tiếp đem hắn đánh thổ huyết bay ngược. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.